Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, đường quả nhi bí mật lễ vật. Cầu đặt mua. Người một nhà ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Đường Chân là đại minh tinh. Mọi người đối đại minh tinh hàng ngày công tác phi thường hiếu kỳ. Vấn đề đặc biệt nhiều. Đường quả nhi vây quanh dài bàn trà vẫn ở xoay quanh. Không có một khắc ngừng. Phía trên hoa quả là mục tiêu của nàng. Ăn quả nho lại muốn ăn quả đào. Đi đến chỗ nào ăn được chỗ nào. Hoàng Tương Ninh nhắc nhở Tiểu Chư Chư không muốn ăn quá nhiều hoa quả. Sẽ đau bụng. Đường quả nhi nói năng hùng hồn nói. Ta không ăn quá nhiều nha. Liền ăn một chút nhỏ. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ăn xong nhiều. Đường Sương nếu là nói câu nói này. Có thể hay không bị đường quả nhi đuổi theo đánh. Nhất định sẽ. Sở dĩ vẫn là không muốn quản việc không đâu tốt. Thế nhưng hắn không gây phiền phức. Phiền phức tìm tới hắn đến. Đường quả nhi hỏi. Ngươi cười cái gì? Đường Sương ngẩn người. Hỏi ta. Đường quả nhi lại hỏi. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi là ăn vặt hàng. Nhưng không thể nói như vậy. Đường Sương. Ta không cười cái gì nha. Hài lòng đây. Đường quả nhi là lướt không buông tha. Cái gì hài lòng? Ta muốn nghe. Đường Sương. Đi sang một bên, này là tâm sự của ta, tại sao phải nói cho ngươi? Đường quả nhi, ngươi lừa người, ngươi mới không có tâm sự. Đường Sương, sách, ta cười một hồi cũng không được. Ta làm sao lại không thể có tâm sự? Ngươi không tâm sự sao? Tâm sự của ngươi làm sao không nói cho ta? Đường quả nhi suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi muốn nghe ta cái gì tâm sự? Ta đều nói cho ngươi đi. Ngươi cũng phải nói cho ta ngươi nha. Không thể chơi xấu. Đường Sương. Ngoặc kép. Ạch. Đường quả nhi bla bla đã bắt đầu giảng giải tâm sự của nàng. Ngược lại cũng không mấy thứ. Không cần Tiểu Sương điểm. Nàng toàn đổ ra. Đường Sương vội vã che nàng miệng nhỏ. Không dám nghe a. Nghe xong liền muốn đem tâm sự của chính mình cũng nói cho nàng. Mọi người đều có chút bí mật nhỏ. Đường quả nhi ngươi bí mật nhỏ giữ lại cho mình có được hay không? Liền không muốn nói ra rồi. Đường quả nhi víu rơi Đường Sương tay. Nói, vậy ngươi vừa nãy đang cười cái gì? Ngoặc kép, Đường Sương nhất định phải rời đi Tiểu Chư Chư sự chú ý. Suy nghĩ một chút, nói rằng, Tiểu Chư Chư, chúng ta vừa nãy đều đem lễ vật cho ông ngoại bà ngoại. Ngươi đây. Ngươi bỏ rùa trong túi sách không phải trang thần bí lễ vật sao? Còn không cho bà ngoại ông ngoại. Đường quả nhi cả kinh. Lúc này mới nhớ tới đến. Đúng rồi. Nàng cũng chuẩn bị lễ vật. Vừa nãy chỉ lo chơi cùng ăn. Quên. Ta bỏ rùa đây. Đường Sương. Ở ngươi trong gian phòng nhỏ. Nhanh đi lấy tới. Không cần Đường Sương lại nói. Đường quả nhi đã một cơn gió giống như chạy ra ngoài. Nàng trong túi sách có bảo bối. Thời gian dài như vậy nàng đều đang quên. Không biết Tiểu Sương có hay không lén lút mở ra nhìn. Bảo bối còn có ở không? Không bị trộm đi. Đầy bụng tâm tư tiểu nữ vọt vào gian phòng. Liếc mắt liền thấy trên giường nhỏ túi sách. Thật nhanh lấy tới. Hồng hộc mở ra khóa kéo. Chỉ thấy bên trong bảo bối đều vẫn còn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật lo lắng không gặp nha. Rất nhanh, tiểu nữ nữ liền vui dạo rực ôm nàng túi sách đi ra rồi. Đường Sương ồn áo, đường quả nhi đến rồi. Nàng mang theo bảo bối của nàng đi ra. Đều tới xem một chút bảo bối của nàng là cái gì nha. Nhất định đặc biệt kinh hỉ. Có đúng hay không đường đường? Đường quả nhi không chút nào khiêm tốn giòn tiếng nói rằng. Đúng, tiểu nữ nữ đi tới bà ngoại trước người. Hào khí đem bọ rùa túi sách trực tiếp đưa tới. Cho, bà ngoại ngươi đón lấy đi. Hoàng Tương Ninh nhắc nhở. Đường quả nhi ngươi nên đem lễ vật lấy ra. Lại cho bà ngoại. Tiểu nữ nữ không xác định hỏi. Nhất định phải lấy ra sao? Hoàng Tương Ninh. Đây là lễ phép. Nhất định phải lấy ra. Đường quả nhi. Vạn nhất ném đi làm sao bây giờ? Hoàng Tương Ninh. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây. Sẽ không ném. Ngươi thả 100 cái tâm. Đường Quả Nhi, vì sao là 100 cái tâm? Mọi người, gạch nối chấm than. Tiểu nữ mạch não ai cũng đoán không được. Hoàng Tương Ninh, chính là làm so sánh. Ý tứ là ngươi yên tâm, lễ vật sẽ không ném. Mụ mụ nhìn đây, Đường Quả Nhi đột nhiên xem xét nhìn Đường Sương. Nói rằng, Tiểu Sương ghi nhớ bảo bối của ta. Tại sao lại là ta? Đường Sương, ta lúc nào ghi nhớ bảo bối của ngươi rồi? Ngươi đừng vu hại ta có được hay không? Đường Quả Nhi, ở nhà thời điểm, ngươi liền muốn đánh ra con sâu nhỏ nhìn. Không phải muốn là cái gì? Đường Sương tức giận nói. Thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Ta chỉ là quan tâm ngươi có hay không đem đồ vật đều mang tới. Muốn giúp ngươi đem quần áo từ trong khóa kéo lấy ra. Xưa nay liền không nghĩ tới muốn ngươi lễ vật. Đường Quả Nhi, hừ, ngược lại ngươi nói cái gì đều vô dụng. Đường Sương tâm mệt, tùy tiện ngươi nói thế nào đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta hiện tại là chắc chắn sẽ không động ngươi lễ vật. Ngươi lớn mật lấy ra đi. Ta liền buồn bực, là món đồ gì như thế bảo bối? Hay là ngươi chuỗi kia ve sầu xác đi? Đường Quả Nhi mùa hè ở lão đường ra trước trong rừng cây. Nhỏ bắt ve sầu một cái chưa bắt được. Đường Sương giúp nàng bắt không tính. Ve sầu xác lại bị nàng nhặt được một túi. Trên thân cây, trong bụi cỏ, bụi gai khóm bên trong. Tiểu Chư Chư khắp nơi xuyên, tìm khắp nơi. Phơi đầu đầy mồ hôi cũng không muốn về nhà. Ở trong rừng cây nhỏ lưu luyến quên về tương đương những này bị nàng kiếm về ve sầu xác. Quả thực là nàng quý giá nhất cất giấu. Bình thường khóa ở nàng giấu trong hòm báu. Đường Sương muốn liếc mắt nhìn cũng khó khăn. Nghe được Đường Sương nói đến bảo bối của nàng. Đường Quả Nhi dùng quả nhiên ánh mắt như thế theo dõi hắn. Nói rằng, nguyên lai người nghĩ trộm ta y nha hừ, đại bại hoại, y nha là nàng đối ve sầu nickname, bởi vì ve sầu chính là y nha gọi. Đường Sương không nói gì, ta đối đống kia xác hoàn toàn không có hứng thú, người đưa cho ta ta cũng không muốn. Đường Quả Nhi tức giận nói, người đừng hòng, ta sẽ không đưa cho ngươi, đó là của ta thật khổ cực bắt được. Đường Sương nói với Hoàng Tương Ninh. Nhìn cái này quỷ hẹp hòi tương đương, sau đó lại nói với Đường Quả Nhi. Ngươi liền quên ca ca có giúp ngươi bắt sao? Ngươi bắt giữ y nha cái kia mộc gậy tre có phải là ta làm cho ngươi? Còn có con kia lớn nhất, nằm nhoài thật cao trên thân cây y nha, có phải là ta cho ngươi bắt được? Vì giúp ngươi bắt, ta còn rơi xuống trong bụi gai. Đâm tay đau quá, Tiểu Chư Chư ngươi liền quên. Có còn hay không lương tâm? Đường Quả Nhi tự hồ lúc này mới nhớ tới đến. Tiểu Sương giúp nàng đại ân. Xấu hổ đối với hắn hì hì cười. Tiểu hài tử mặt, tháng 6 trời. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hoàn toàn không hề có một chút xấu hổ. Chuyển biến cực kỳ tự nhiên. Vừa mới còn đối Đường Sương đề phòng tức giận. Đảo mắt liền đối với hắn cười hì hì rồi. Đường Sương không nói gì. Nói rằng, mau đưa lễ vật lấy ra cho bà ngoại đi. Không ai sẽ đoạt, ta bảo đảm không động thủ. Đường Quả Nhi, ha ha ha, Tiểu Sương tốt nhất rồi. Tin ngươi ta liền ngây thơ rồi. Đường Quả Nhi rầm một hồi, đem khóa kéo mở ra. Sau đó ở muôn người chú ý bên trong chuyển ra một cái hồng nhạt Hello Kitty phim hoạt hình phẳng. Chân ATM két sắt. Lão Đường ra mấy người đều nhìn choáng váng. Thực sự không nghĩ tới Đường Quả Nhi dĩ nhiên đem cái này phim hoạt hình két sắt trực tiếp truyền. Đến, đây là Hoàng Tương Ninh năm ngoái đưa cho nàng. Cho nàng tồn chữ tiền mừng tuổi. Cùng với nàng đống kia lung ta lung tung đồ vật nhỏ. Đường Quả Nhi ve sầu xác liền giấu ở trong này. Phàm có thể bị phóng tới đồ vật bên trong. Đều là bảo bối bên trong bảo bối. Người khác liếc mắt nhìn đều sẽ có tổn thất dễ hỏng vật. Đường Sương cuối cùng cũng coi như nghĩ thông suốt. Chẳng trách Tiểu Chư Chư không cho hắn chạm một hồi. Phòng hắn cùng đề phòng cướp đồng dạng. Thực sự là đồ vật trong này quá quý trọng. Ẩn giấu Đường Quả Nhi hết thảy bảo bối. Nói là nàng toàn bộ thế giới đều không quá đáng. Vật này nếu là mất rồi, Đường Quả Nhi toàn bộ tuổi ấu thơ đều phải biến đổi u ám. Lẽ nào thật sự muốn đưa ve sầu xác? Ve sầu xác tuy rằng có chút dược hiệu, nhưng lượng quá ít, không được tác dụng. Đường Sương cũng không biết Tiểu Chư Chư giấu trong hòm báu đến tột cùng ẩn giấu gì đó. Hắn chỉ biết là có ve sầu xác cùng tiền mừng tuổi. Cái khác chưa từng thấy, chưa từng nghe tới, cũng đoán không được. Thế giới của con nít nhỏ hắn cái nào đoán được. Dù cho nàng thả một cái cải trắng ngạnh ở bên trong, hắn cũng không sẽ kỳ quái. Mọi người đều hiếu kỳ, không biết Đường gia tiểu công chúa là cái ý tứ gì. Đường Chăn hỏi, Đường Quả Nhi lễ vật ở trong tủ sắt bảo hiểm sao? Là cái gì nhỉ? Chúng ta đều tốt kỳ. Đường Quả Nhi dương dương tự đắc mặt đất chỉ ra, nàng đại bảo bối ở bên trong. Nàng hiện tại muốn xuất ra đến rồi. Các ngươi đều nhắm mắt lại, bởi vì nàng muốn nhập mật mã, không thể để cho mọi người thấy. Đường Sương nhanh chóng cái thứ nhất nhắm mắt. Tiểu Chư Chư không yên lòng nhất chính là hắn. Hắn nếu là không làm tốt đại biểu, Tiểu Chư Chư khẳng định lại muốn dây dưa một phen. Ngươi có phải là nghĩ nhìn lén nha? Ngươi vì sao không cái thứ nhất nhắm mắt lại? Ngươi nhìn lén làm sao bây giờ? Ném đi bảo bối liền tìm ngươi nha. Bla bla tương đương quả nhiên. Đường Quả Nhi cái thứ nhất liền nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu nhìn chăm chú. Xác định Tiểu Sương một hồi đều không mở mắt ra. Lúc này mới yên tâm. Nhanh chóng nhìn quét một vòng mọi người. Sau đó lén lén lút lút nhập mật mã mở ra kết sắt. Mọi người ở đây đều cảm thấy chơi vui. Phi thường phối hợp Tiểu Chư Chư. Từng cái nhắm mắt lại. Thế nhưng nụ cười trên mặt nhộn nhạo lên. Sau đó đột nhiên, ồn ào cười to. Bởi vì yên tĩnh hiện trường, đột nhiên vang lên trong tủ bảo hiểm phát ra em bé âm. Một tương đương, hai tương đương, sáu tương đương. Đường Quả Nhi mội ấn vào, két sắt liền đem nàng đè con số báo đi ra. Này, này, này, thật không phải chúng ta cố ý muốn nghe. Người không để chúng ta đem lỗ tai cũng nhét trên A tương đương. Đường Xương cái thứ nhất nhắm mắt lại, cũng là cái thứ nhất mở mắt ra. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn về phía Đường Quả Nhi. Tiểu nữ nữ chính méo miệng, rất không cao hứng. Này có tổn nàng phi thiên tiểu chư hiệp uy danh A tương đương được rồi. Két sắt mật mã chúng ta mỗi người đều biết. Làm thế nào chứ? Không thể giết người diệt khẩu đi. Nếu như là Đường Xương một người, thật là có khả năng này. Nhưng hiện tại ba ba mụ mụ tỷ tỷ ông ngoại bà ngoại đều ở. Pháp không trách chúng mà. Hơn nữa cái này mật mã liền ba chữ số. 126 vẫn là Đường Quả Nhi sinh nhật. Ngày mùng 6 tháng 12. Quá dễ dàng phiên dịch rồi. Đường Sương mới vừa rồi còn đang nghĩ. Một nửa khả năng chính là nàng sinh nhật con số. Quả nhiên. Đều không hề có một chút tính khiêu chiến. Đường Sương an ủi Tiểu Chư Chư. Đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Đợi lát nữa ta dạy cho ngươi một lần nữa thiết mật mã. Đem 126 đổi chính là. Đừng thương tâm nha. Mau đưa lễ vật lấy ra đi. Chúng ta đều không kịp đợi rồi. Đường Quả Nhi. Cái kia ngươi phải nhớ kỹ giúp Đường Quả Nhi đổi mật mã ô. Đường Sương liền vội vàng nói nhớ tới. Nhớ tới, Hoàng Duy Duy theo nói nàng cũng không có chú ý nghe mới vừa nói chính là cái gì con số. Kinh nàng vừa đề tỉnh, ở đây người lớn dồn dập nói xác thực không hề nghe rõ. Mới vừa nói cái gì tới? Không nghe rõ à? Đường Quả Nhi ngạc nhiên hỏi, thật không có nghe rõ sao? Bà ngoại nói, bà ngoại lỗ tai không được, thật không có nghe rõ. Đường Chăn nói. Ta vừa nãy ở gọt trái táo đây. Không chú ý nghe. Mợ Thẩm Di nói. Ta vừa nãy đều ngủ. Không chú ý nghe. Này này này tương đương ta nói các ngươi có thể hay không đừng như thế dối trá. Cái gì không nghe rõ. Lừa tiểu hài tử đây. Còn có cái kia nói gọt trái táo. Ngươi nhắm mắt lại gọt trái táo. Biên lý do cũng để ý điểm có được hay không. Đường Chăn bị Đường Sương tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú đến xấu hổ. Vừa nãy không nghĩ nhiều như thế. Nghĩ đến một cái lý do liền lấy ra. Không nghĩ tới kẽ hở như thế rõ ràng. kỳ thực không liên quan. Đường Quả Nhi không quan tâm những lý do này, nghiêm mật tính. Nàng hiện tại chỉ biết là hiện trường liền Đường Tiểu Sương một người biết nàng mật mã. Đường Sương rất muốn nói ta vừa nãy cũng nằm mơ đi rồi, không chú ý nghe. Thế nhưng, hắn liền 126 mật mã nói hết ra. Có phải là quá muộn rồi? Gặp bị Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm, Đường Sương tâm nghĩ sẽ không thật bị diệt khẩu đi. Mới vừa rồi còn thuyết pháp không trách chúng, đảo mắt liền còn lại hắn một người rồi. Ai, đây chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đi. Hắn miệng quá nhanh, quên im lặng là vàng cách ngôn. Giáo huấn a, đây chính là ta, vẫn là đợi lát nữa cho ngươi cải mật mã đi. 126 là tiểu khả ái sinh nhật, ta làm sao có khả năng quên mất, khắc vào tiểu tâm tâm trên đây, có được hay không? Đường Quả Nhi nghe được này nịnh hót lời nói, hài lòng lên, giòn tiếng nói rằng, được. Đường Sương thở phào nhẹ nhõm, nói, lễ vật, đến cùng là cái gì đồ vật? Đường Quả Nhi nhập password sau, két sắt vẫn là không mở. Có đạo thứ hai trình tự đây. Tiểu nữ duỗi ra nàng tay nhỏ, ở một cái có vẻ như vân tay phân biệt khu nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sau đó két sắt mới đát một tiếng. Các hạng phòng hộ biện pháp đều đã giải trừ. Tiểu nữ xoay tròn lấy tay, cuối cùng mở ra két sắt. Cái kia vân tay phân biệt khu là giả, không dùng. Đường Sương đưa tay ấn vào cũng có thể thông qua. Lừa tiểu hài tử trò chơi. Biểu diễn cuối cùng đến thời khắc sống còn. Mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Chỉ thấy tiểu nữ cúi đầu đưa tay ở trong tủ sắt bảo hiểm dằn vặt. Cảnh tượng này rất giống biểu diễn đại biến người sống ma thuật. Vạn nhất tiểu nữ từ trong tủ bảo hiểm nắm bắt ra một cái chó con đây. Chó con không có, một đống tiền đúng là có. Chỉ thấy tiểu nữ nâng lên một tờ trăm nguyên tiền lớn, một mạch đưa hết cho đến bà ngoại trong lồng ngực. Sau đó lại bắt được bao trùm tiền kim loại, một mạch đưa hết cho đến ông ngoại trong lồng ngực, cho bà ngoại ông ngoại mua xong ăn. Muốn thu lại nha, đưa tiền. Này cũng thật là tiểu nữ tác phong a. Đơn giản trực tiếp thô bạo. Lễ vật cái gì thật phiền toái. Trực tiếp đưa tiền thật tốt. Muốn mua gì, muốn ăn cái gì, chính mình đi mua ha. Ta người tiểu, cũng không biết người lớn các ngươi yêu ăn cái gì. Nếu là cho các ngươi mua xong, vạn nhất không ăn làm sao bây giờ? Cuối cùng lại biến thành ta ăn. Về nhà Tiểu Sương lại muốn nói ta. Vẫn là chính các ngươi động thủ đi. Đường Quả Nhi đem trong tủ bảo hiểm tích tiền toàn lấy ra. Một phân tiền không còn lại. Thật hết rồi. Đây là nàng năm ngoái Tết Xuân thu đến hết thảy tiền mừng tuổi. Cùng với bình thường từ Đường Sương, Đường Chăn nơi đó sượt đến tiền tiêu vặt. Trong ngày thường, bản thân nàng một phân tiền đều không nỡ dùng. Liền ngay cả yêu nhất kem đều không cam lòng dùng tích tiền mua. Tình nguyện đi cầu Đường Sương, đi bán manh làm nũng. Đường Sương nhắc nhở qua nàng rất nhiều lần. Người không phải có tiền mừng tuổi sao? Cũng là cái tiểu phú bà nha. Thèm ăn liền chính mình đi mua chứ. Nhưng tiểu nữ nói thế nào cũng không chịu động trong tủ bảo hiểm tiền. Vì này không ít bị Đường Sương chuyện cười là quỷ hẹp hòi. Nguyên lai nhân ra không phải hẹp hòi, không phải không nỡ, mà là tiết kiệm được đến cho bà ngoại ông ngoại mua xong ăn. Vào lúc này, nàng không gì sánh được hào phóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.